Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Cuộc Chiến Tinh Thần. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết ở trong tuyệt vọng nhìn lên vết kiếm ở trên trần thì không ngờ rơi vào trạng thái minh ngộ. Rồi những cái đạo kiếm ý này tràn vào trong thức hải, phá tuyết sơn khí hải trong cơ thể của hắn. Hắn biết nếu mà lúc này chấp nhận cho những khí tức này thẩm thấu vào phá tuyết sơn khí hải thì hắn sẽ đi một con đường khác rồi, mà thế gian hiện tại gọi con đường đó là nhập ma đó. Nhưng mà vì sinh tử hắn quyết hấp thu luôn. Đoạn cuối tập trước trong miệng của Ninh Khuyết và Liên Sinh Đại Sư đều nói thời gian đã đến rồi. Lúc này vì Ninh Khuyết hấp thu kiếm ý từ đại trận phàn lồng này á, nên cái đại trận phàn lồng đang vây cuốn thiên địa nguyên khí, khí tức ở đây bị có kẽ hở, có thiếu sót. Do đó mà thiên địa khí tức ở ngoài bắt đầu nó tràn vào. Mọi người trước đây thì những người như là đạo sĩ, thư sĩ, hắn với ông già, lão già kia là không ai sử dụng được pháp thuật gì hết. Bây giờ thì bắt đầu sử dụng được rồi đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này khối lỗi đại trận ở bên ngoài sân môn ma tông cảm ứng được sự dao động đột ngột của thiên địa nguyên khí. Rêu xanh vết kiếm ở trên những tảng đá lởm chởm kia chợt tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Tuyết phong ở dưới đêm đen phản chiếu rảnh sao, bởi vì thiên địa nguyên khí cấp tốc rót vào trong sân môn, kéo theo khí tức uất kết giữa đá, thậm chí kéo theo ánh sao lưu chuyển. Khí tức thiên địa tươi mới tràn đầy sinh cơ, cuối cùng xuyên qua trận pháp phàn lồng, tàn phá đi, tới u điện mấy chục năm chưa tới. Sau đó giống như là nước lũ cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể khô gầy của lão tăng. Đôi mắt sâu hắm của lão tăng chợt tinh quang đại tác, ngay sau đó hóa thành một mảnh long lanh. Gò má khô gầy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thần kỳ trở nên đầy đặn, hai cánh tay vươn trong gió càng trở nên trơn bóng rắn chắc. Đúng như lời nói trước đó, thời gian của lão đến rồi, thời gian của Ninh Khuyết cũng đến rồi. Hắn hoàn toàn minh ngộ hạo nhiên kiếm khí mà tiểu sư thúc truyền thụ cho mình, đã có thể nắm giữ thân thể trải qua cải tạo, bắt đầu tham lam mà cường hãn, không ngừng hấp thu khí tức thiên địa xông vào trong phòng, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của mình, nạp thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể. Đây chính là đặc trưng rõ ràng nhất, cũng là không được thế gian dùng thứ nhất của công pháp ma tông. Khí tức thiên địa tươi sống mà vĩnh viễn không dứt đi vào cơ thể, thông qua niệm lực đánh lên dấu ấn, sau đó xuyên qua thông đạo giữa tuyết sơn khí hải, liền hóa thành sức mạnh bàn bạc, thông qua kinh lạc truyền đến các bộ phận cơ thể. Cánh tay, cơ bắp, xương cốt, đầu ngón tay, thậm chí tóc của hắn đều bắt đầu rung rẩy với tần suất cao, dường như vì cường đại mà vui sướng nhảy nhót vậy. Bàn chân rơi xuống, bớp một tiếng giòn vang, dẫm nát một khúc xương trắng trước người. Lần thứ hai rơi xuống, bàn chân đã dẫm nát một đống lớn xương trắng. Ninh Khuyết lướt đến giữa núi xương, đi tới trước người của lão tăng. Hắn nắm tay nắm đao, hùng hằng đâm xuống ngực của lão tăng. Lưỡi đao vì sức mạnh cường đại truyền đến từ cán đao mà rung rẩy tốc độ cao, cắt rách chấn động không khí xung quanh, dập dần từng tia từng sợi dòng chảy rối màu trắng. Phù ý trên mặt đao lạnh lẽo đại tác, lại thế mà còn khủng bố hơn tốc độ bản thân nữa. Đây là lần đột kích nhanh nhất đời này của hắn, tựa như điện xẹt vậy. Đây là lần xuất đao mạnh nhất đời này của hắn, như sấm đánh vậy. Một đao điện sấm mang theo hạo nhiên khí, căn bản là không cho phép chớp mắt, thậm chí không kịp suy nghĩ, liền mãnh liệt đến trước ngực của lão tăng. Mũi đao sắc bén đâm vào một đoạn nhỏ, lão tăng mới kịp đưa ra phản ứng. Liên Sinh Đại Sư lúc này đang không ngừng hấp thu khí tức thiên địa, hai má lão đã đầy đặn, cánh tay đã phục hồi, sinh cơ trên người dạt dào phảng phất như hoa sen mới sinh. Tuy nhiên lão lại không dự liệu được đao đầu tiên của Ninh Khuyết liền đến hạo nhiên vô ngữ như vậy. Lúc này lão đã hồi phục được đến cảnh giới thực lực khoảng một thành với thời kỳ toàn thịnh. Lão từng là Liên Sinh Tam Thập Nhị hóa thân, ngàn vạn nhìn xuống chúng sinh. Cho dù chỉ khôi phục được một thành thực lực, cũng không phải một đao như vậy liền có thể giết chết được. Bàn tay khô gầy đã trở nên no đầy, da dẻ trắng nõn non mịn, liền như là hai đóa bạch liên hoa thuần khiết vậy. Bạch liên hoa nở rộ, từng cánh nở ra, lưỡi đao liền dừng lại giữa cánh hoa, không thể tiến thêm một phân nào về phía da thịt của lão tăng nữa. mà lúc này khí tức thiên địa xông phá phàn lùng vẫn đang cuộn trào mãnh liệt rót vào thân thể của lão tăng, lão còn đang không ngừng lớn mạnh. Đình Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái đập mạnh lên cái đuôi cán đao. Tay trái của hắn lúc này giống như là một cái búa sắt nặng nề. Phát đao tiến thêm một phần về phía ngực của lão tăng, nơi mũi lưỡi đao bắt đầu rỉ máu. Lão tăng lạnh lùng nhìn Đinh Khuyết một cái, một luồng sức mạnh tinh thần cường đại đến khủng bố đâm thẳng vào thức hải quán. Phục một tiếng, Đinh Khuyết phun ra một ngụm máu tươi. Máu chảy xuống trên cán đao, tay trái cũng rơi xuống trên cán đao lần nữa. Hắn nhịn nỗi đau đớn kịch liệt, tay trái hóa thành búa sắt, lần nữa đánh mạnh lên đuôi cán đao. Lưỡi đao tiến thêm một tấc về phía sâu trong ngực của lão tăng. Lão tăng thê lương hét lên một tiếng, hai tay như bạch liên hoa kẹp lấy lưỡi đao chật rung rẩy tốc độ cao. Một luồng sức mạnh thực chất thuận theo lưỡi đao bạo dũng mà lên, chợt gặp gỡ với Hạo Nhiên kiếm, Đinh Khuyết rót vào trong lưỡi đao. Trong ma điện mờ tối, bụi đất mù mịt, núi xương suy sụp sụp đổ, những xương gãy và vụn xương kia giống như rác rưởi bị cuồng phong cuốn lên bay múa khắp nơi, đánh vào tượng đá xanh vang lên tiếng lớp bớp. Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư trong hôn mê cũng bị cái luồng sức mạnh xung kích cường đại này chấn động đến góc tường. Khí tức thiên địa cách biệt mấy chục năm gặp lại không ngừng tu bổ thân thể tàn phá của Liên Sinh đại sư, giúp cho lão khôi phục cảnh giới thực lực với tốc độ khủng bố. Đầu tiên trở nên khủng bố cường đại chính là sức mạnh tinh thần. Những khí tức thiên địa này đồng thời cũng bị Ninh Khuyết hấp nạp, sau đó chuyển đổi thành nguyên khí trong cơ thể của mình, cuối cùng biến thành sức mạnh cường đại hắn chưa từng trải nghiệm trước kia. Cuối cùng so sánh vẫn là thời gian, xem Ninh Khuyết có thể cướp trước khi lão tăng hồi phục đến đủ cường đại, bản thân trở nên đủ cường đại giết chết đối phương triệt để hay không. Cho nên Ninh Khuyết không dùng phù trong cẩm nang, không dùng nguyên thập tam tiễn, bởi vì những thủ đoạn này cần khí tức thiên địa đạt tới cường độ nào đó, cũng cần niệm lực của mình hoàn toàn không chịu sự can nhiễu của sức mạnh tinh thần đối phương. Trong tình huống này, hắn tin tưởng nhất cũng chỉ có thể tin tưởng ba thanh đao sau lưng mình. Ba thanh phát đao từ Mân Sơn giết đến Vị Thành, từ Vị Thành giết đến Xuân Phong Định, từng giết chết vô số kẻ địch. Tuy nhiên rất đáng tiếc là hấp nạp thiên địa nguyên khí là thủ đoạn ma tông. Liên Sinh đại sư thân là nguyên lão tiền đại ma tông, bất luận là sự vi diệu hay cảnh giới đối với thủ đoạn bực này đều xa trên Ninh Khuyết. Bản thân cảnh giới hai bên đối chiến chênh lệch quá lớn, thời gian cũng sẽ trở nên không còn công bằng. Ninh Khuyết không thể một đao đâm chết đối phương. Theo thời gian chậm rãi mà không thể ngăn cản trôi qua, cục diện liền càng ngày càng bất lợi đối với hắn. Ninh Khuyết cảm giác rõ ràng thân thể mình cường đại hơn trước kia, nhưng tay nắm cán phát đao lại yếu ớt run rẩy, đã sắp không thể nắm chặt cán đao được, bởi vì sức mạnh truyền đến từ nơi lưỡi đao đã sắp thắng được mình rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của lão tăng. Ánh mắt hai người gặp nhau, tịnh không giống như là khí tức gặp nhau trên lưỡi đao trước đó sinh ra hiệu quả hủy diệt, mà là ôn nhu, yên tĩnh, phản phất một giọt sương lăn xuống từ lá sen, rơi vào mặt hồ dấy lên một tia gợn sóng. Sóng nước dạt ra, liền là một thế giới. Trong bầu trời đêm truyền đến giọng nói bi mẫn của Liên Sinh đại sư. Đây là thế giới của ta. Ninh Khuyết nhìn hàng ước ngôi sao khảm trên vòng trời đêm, trầm mặc không nói. Biết thức hải của mình cuối cùng bị sức mạnh tinh thần khủng bố của lão tăng xâm nhập lần nữa, cuối cùng cũng hiểu được trước người một thước của cường giả tu hành chân chính thế gian tuyệt đối là thế giới của bọn họ, bất luận sức mạnh hay ý thức đều sẽ nằm trong sự khống chế của bọn họ. Vòng trời đêm bỗng nhiên chấn động, không đứt vỡ, lại rơi xuống hàng ức ngôi sao khảm trên đó. Những ngôi sao đó rạch phá trường không, kéo theo cái đuôi dài đập xuống động hoang trước người quán. Mặt đất đau đớn rung rẩy, cây đông và cỏ xương bị bùn đất bắn lên che lấp hoặc bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành tro. Hắn biết hình ảnh này đại biểu cho cái gì. Hàng ức ngôi sao rơi xuống từ vòm trời đêm là sức mạnh tinh thần của Liên Sinh đại sư. Đồng hoang và cỏ cây bị oanh kích rên rỉ đau đớn là thức hải quán. Khi đồng hoang và cỏ cây bị những ngôi sao rơi xuống biến thành luyện ngục, hóa thành đất cháy, thì thức hải quán liền sẽ bị oanh phá, cứ như vậy chết đi hoặc trở thành một phế nhân vô tri vô thức. Ninh Khuyết đứng ở trên đồng hoang, nhìn lửa rừng do ngôi sao đập xuống mặt đất gây ra ở nơi xa xôi, nhìn cái hố to khủng bố trên đồng hoang ở gần, không phủi đi bụng đen ở trên người, cũng không tránh né, bởi vì hắn không biết nên tránh né như thế nào. Mạo hiểm bị thiên tru, vừa mới kế thừa y bác của tiểu sư thúc mà mắt thấy có thể tìm đường sống trong cõi chết, kết quả lại rơi vào cảnh địa tuyệt vọng như vậy, lập tức liền sắp chết rồi. Chẳng lẽ nói đây thực sự là vận mệnh sao? Thực sự là lời nguyền của Hạo Thiên sao? Tâm trạng hắn một mảnh lạnh lẽo, thậm chí cảm thấy sự tuyệt vọng thực sự. Tuy nhiên sâu ở trong cảm xúc tuyệt vọng vẫn ẩn giấu sự không cam lòng mãnh liệt và khát vọng mãnh liệt muốn đánh nát toàn bộ những ngôi sao này. Dường như sự tồn tại nào đó trong cõi u minh cảm ứng được sự không cam lòng và khát vọng mãnh liệt của hắn. Một cái bóng cực nhạt chậm rãi lan tràn tới, vượt qua đỉnh đầu hắn, bao phủ toàn thân hắn. Hắn nhìn bóng tối trước người cùng cái bóng sâu hơn của mình trong bóng tối, đột nhiên xoay người. Trên đồng hoang sau lưng không có gì cả, chỉ có một bức tượng điêu khắc. Một bức tượng điêu khắc màu đen. Bức tượng dường như là con người, lại dường như là vị thần minh nào đó, bởi vì đưa lưng về phía quang minh, dung mạo và thân thể đều chìm trong bóng tối thâm trầm, căn bản không thể nhìn rõ. Những ngôi sao trong vườn trời đêm vẫn đang rơi xuống, hàng ức ngôi sao không ngừng va chạm đồng hoang, hơn nữa trở nên càng ngày càng dày đặc, dần dần muốn chôn vùi thân thể của Ninh Khuyết. Mà ngay sau khi bức tượng màu đen này xuất hiện, những ngôi sao rơi xuống kia phản phất như là thiêu thân nhìn thấy lửa, chịu sự hấp dẫn mãnh liệt của sức mạnh vô hình không loại, nhào nhào lướt xéo về phía bức tượng màu đen. Những ngôi sao thanh thế kinh người trước đó va chạm vào bức tượng màu đen khổng lồ, yếu ớt giống như con đom đóm không bắt mắt. Hàng ức ngôi sao liền là một đàn đom đóm yếu ớt, không ngừng va chạm, lóe lên từng chùm ánh lửa yếu ớt. Những ánh lửa yếu ớt đó cũng bị bức tượng màu đen hấp thu hết. Bức tượng màu đen dần dần tăng nhiệt độ, sau đó toàn thân biến đỏ, dường như được mạ lên một lớp huyết sắc. Hẳn là sẽ rất nóng chứ. Đình Khuyết thường tình mờ mịt nhìn bức tượng khổng lồ nghĩ như vậy. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bên hông đau nhói một trận, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đai lưng bốc lên từng làn khối xanh, nhìn giống như là sắp bốc cháy, vật gì đó bên trong không biết lại nóng bỏng vô cùng. Ý thức của Ninh Khuyết lúc này trở lại thế giới chân thực. Hắn lúc này mới phát hiện ra hóa ra lão Tăng đã đẩy lưỡi đao từ trong ngực ra mấy tức, cán đao cứng rắn đã tì vào hông của mình, đè vào cái vật gì đó ở trong đai lưng. Vật đó nóng dường như là đang cháy vậy, khiến cho người ta đau nhói phát điên. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm đôi mắt của lão Tăng long lanh ôn nhuận lại lạnh lùng vô tình, hai tay nắm chặt cán đao mạnh mẽ đẩy về phía trước. Máu tươi chảy xuống từ khóe môi của hắn giống như là thác nước vậy. Hắn đau đớn gầm lên một tiếng, hai chân như cái đinh dẫm sâu vào trong nền đá xanh, thân thể nghiêng về phía trước, dùng vật cứng bên hông tì vào cán đao, đè toàn bộ trọng lượng của người lên, lưỡi đao tiến thêm một tấc nữa. Lão Tăng nhìn lưỡi đao chậm rãi đi sâu vào ngực mình, trong mắt trào ra thần sắc không thể tin nổi. Sức mạnh tinh thần của lão chạm vào thân thể của Ninh Khuyết mà liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi rồi, cứ như là trâu đất xuống biển vậy. Hơn nữa tốc độ trôi đi này lại kinh người vô cùng. Chẳng qua trong chốc lát này, thức hải của lão vậy mà đã trống trơn hơn một nửa rồi. Dùng ma công hấp nạp thiên địa nguyên khí, dựa vào chính là niệm lực tinh thuần thao túng. Lúc này niệm lực trong thức hải dần khô, những thiên địa nguyên khí dập dần phiêu phức ở trong ma điện tự nhiên không vào cơ thể của lão nữa, mà bay về phía thân thể của Ninh Khuyết. Lão Tăng cảm nhận rõ ràng sức mạnh truyền đến trên lưỡi đao giữa hai tay chợt tăng lớn. Lão trừng mắt nhìn Ninh Khuyết một cái, sau đó cúi đầu nhìn hông hắn một cái. Một tiếng ma sát cực nhỏ giống như là gió hồ nhẹ nhàng lướt qua lá sen. Lưỡi đao sắc bén cắt đứt mấy ngón tay của lão, ngón tay đứt chậm rãi rơi xuống. Bạch liên hoa thuần khiết từng cánh rơi rụng. Ninh Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn, phát đau trong tay bạo liệt đâm về phía trước, kèm theo hạo nhiên kiếm ý dồi dào không thể ngăn cản. Lưỡi đao sáng như tuyết phục một tiếng đâm vào ngực của lão Tăng, trực tiếp xuyên thủng trái tim của lão. Tu giả cường đại đến đâu, trái tim bị đâm thủng trực tiếp chắc hẳn phải chết rồi chứ. Ninh Khuyết vẫn cực kỳ mãnh liệt cảnh giác, bởi vì cảnh giới thực lực của lão Tăng đã vượt ra khỏi tất cả kinh nghiệm chiến đấu của hắn rồi. Hắn không biết đối phương đã vượt qua ngũ cảnh chưa, rốt cuộc sở hữu năng lực sinh tồn như thế nào. Cho nên hắn không rút đao ra ngay, mà nhìn chằm chằm hai mắt gần trong gang tức của lão Tăng, nhìn sinh cơ sâu nhất trong đôi mắt già nua. Cổ tay dùng sức xoay một cái, để cho lưỡi đao lạnh lẽo trực tiếp chấn nát trái tim của lão Tăng thành mảnh vụn. Thân thể lão Tăng mạnh mẽ co giật, đau đớn ôm ngực, lại không chết ngay lập tức. Ninh Khuyết nhíu mày, chuẩn bị rút phát đao trực tiếp chặt đầu người này. Lão Tăng nhìn chằm chằm hông của Ninh Khuyết, bỗng nhiên điên cuồng cười rộ lên. Ý cười điên cuồng, tiếng cười lại rất yếu ớt, cuối cùng hóa thành tiếng khóc, thở dốc mà nói. Hóa ra là ma, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Vị cường giả tuyệt thế già nua sắp chết này, vào khoảnh khắc cái chết đến, cuối cùng thì trên người Ninh Khuyết nhìn hiểu một số chuyện, lẩm bẩm mà nói. Sinh ra là ma, chết cũng là ma, ta đời này tự cho là có thể nhảy ra ngoài tam giới, lại không ngờ đến lúc cuối cùng quay về mới biết mình đời này trước sau đều ở trong núi này. Ninh Khuyết không để ý lão Tăng đang nói cái gì. Hắn không phải thanh niên văn nghệ, không có sở thích nghe di ngôn trước khi chết của kẻ địch cường đại. Hắn chỉ muốn triệt để giết chết đối phương, chấm dứt cuộc tao ngộ giống như ác mộng này thôi. Tuy nhiên khi hắn muốn rút phát đao ra, lại phát hiện thân thể lão Tăng lúc này dường như biến thành một cái đầm lầy, vậy mà dính chặt lưỡi đao sắc bén trừng búng vào trong lồng ngực. Cũng may trên lưỡi đao tịnh không truyền đến sức mạnh cường đại, thức hải của hắn cũng không chịu công kích tinh thần lần nữa. Đã không rút được đao, vậy thì sâu thêm chút nữa. Ninh Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay dùng sức lần nữa, thanh phát đao trong tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của lão Tăng. Hạo nhiên kiếm khí nơi ngực bụng của hắn không chút keo kiệt, toàn bộ thuận theo thân đao phun trào qua. Chịu kiếm ý chấn động, lão Tăng phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Mấy chục năm bị khổ tù ở đây, chỉ có nước nhỏ giọt từ khe đá xanh để uống, chỉ có xương trắng xác khô để ăn. Lão Tăng tuy là đại cảnh giới, có thể tích cốc, lại vẫn bị hành hạ đến không ra hình người. Đại khái là vì thiếu nước, ngụm máu mà lão phun ra lúc này vậy mà là màu đen, vô cùng dính nhớp, giống như là dầu đáy nồi quen thấy khối lửa vậy. Lão Tăng chậm rãi ngồi thẳng người, coi thường hạo nhiên kiếm ý đang phá hủy tất cả sinh cơ trong phủ tạng, nhìn mặt Ninh Khuyết trước mắt. Hai tay chậm rãi mở ra trên đầu gối, kết lại thành một cái liên hoa ứng danh chấn thế gian của lão. Trước đó khi bị lưỡi đau cắt, bây giờ hai tay của lão chỉ còn lại có 4 ngón tay. Chỗ ngón tay đứt xương trắng âm u rỉ nước máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên liên hoa ứng tàn khuyết vừa hiện, một luồng khí tức thanh tịnh lập tức bao phủ thân thể của lão. Ý ôn hòa từ bi dần dần tản ra giữa đầy đất xương vụn. Phương Tây có sen nhẹ nhàng rơi xuống thế gian, tự sinh ra 32 cánh, từng cánh không giống nhau, mỗi cánh là một thế giới. Này chỉ có 4 cánh, quy về cùng một thế giới, lại vì vậy mà bình tĩnh. Đã không nhảy ra ngoài tam giới, đã chỉ ở trong núi này, vậy hạ tất nhất định phải huyễn làm vô số thế giới, muốn siêu việt tam giới làm gì? Hạ tất nhất định phải là cánh hoa theo gió mà đi, cứ âm u nở rộ trong núi ngược lại càng đẹp mà. Liên Sinh đại sư lẳng lặng nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, sau đó Ninh Khuyết nghe thấy giọng nói của lão. Hắn không phải là bị sức mạnh tinh thần của Liên Sinh đại sư khống chế, bị buộc tiến vào thế giới trước người một thước của đối phương, mà là tâm linh hai người gặp nhau trong phạm trù tinh thần, từ đó có thể cảm nhận được ý thức của đối phương, hay nói là tâm ý. Gặp nhau sát na thời quan, Ninh Khuyết liền phán đoán rõ ràng tâm ý của đối phương lúc này rất bình tĩnh, không phải hỉ lạc mà là một sự minh ngộ sau khi nhìn thấu. Tâm ý này có lẽ có chút thân cận. Mắt của Liên Sinh đại sư như hồ xuân ấm áp, lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết. Ta đang đuổi theo rốt cuộc là cái gì đây? Thế hệ chúng ta theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Dưới thiên đạo có thể có một thế giới mới không qua giống trước kia không? Ta không biết, cũng không biết Kha Hậu Nhiên cuối cùng đã biết chưa? Lão nhìn về phía vết kiếm loang lỗ trên tường đá xanh, trên khuôn mặt già nua trắng bệch thoát ra một tia cười. Cuối cùng vẫn là người thắng, truyền nhân của người thắng, chỉ là hắn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng hay không. Ma tông vì ngươi và ta mà hủy diệt sẽ phục hưng trong tay hắn sao? Sự trả thù của ta đối với ngươi đại khái liền sẽ bắt đầu như vậy, lại không biết sẽ kết thúc như thế nào. Hoặc đây hắn là sự bắt đầu trả thù đối với Hậu Thiên. Sau đó Liên Sinh đại sư thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn vào mắt của Ninh Khuyết. Trong đầu Ninh Khuyết ông một tiếng, cảm giác có rất nhiều sự vật liền từ trong ánh mắt long lanh bình tĩnh của lão Tăng truyền tới. Những sự vật đó không phải kiến thức tu hành cụ thể, cũng không phải hình ảnh, chỉ là một số cảm nhận như có như không. Người đang nhập ma, nếu muốn tu ma cần tu Phật trước, sau đó hãy dũng cảm đi về phía đêm tối. Tuy rằng ngươi không có cơ hội thành công gì, có thể vừa mới lên đường liền sẽ phải chết bất đắc kỳ tử, nhưng ta vẫn chúc phúc ngươi và nguyện rủa ngươi. Liên Sinh đại sư lẳng lặng nhìn hắn nói ra câu cuối cùng ở thế gian, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối tản ra như sen trắng điêu tàn. Ninh Khuyết hai tay nắm chặt cán đao, mờ mịt nhìn trước người, dường như có gió thổi qua kéo theo tiếng vàng nhỏ bé. Thân thể của lão Tăng treo trên lưỡi đao, phản phất như là tượng điêu khắc bị cát phong hóa, chợt khô nứt rồi tản ra, rơi xuống giữa những mảnh xương lộn xộn trên mặt đất, lả tả vang lên. Bụi về với bụi, đất về với đất, xương trắng về với xương trắng. Công tử thế gia Tống Quốc Liên Sinh cùng Hoa Súng đến nhân thế gian này, khi còn là một đứa trẻ ngây thơ vô tà liền đã nhập ma. Đây không phải là chuyện lão có thể lựa chọn, bởi vì gia tộc của lão từ tiên tổ bắt đầu liền vẫn luôn là người trong ma tông. Sau khi kết hôn, người vợ lão yêu thương phát hiện bí mật này, từ đó bị cha lão giết chết. Lão dựng lều bên mộ canh giữ, không thể cùng sinh nhưng mà muốn cùng tử. Vậy là đêm khuya vào mộ chuẩn bị tuẫn tán. Đêm đó mưa gió đang xen, lão trầm tư trước mộ nửa đêm, khoác áo ướt trở về, bắt đầu chu du thế gian. Lão rời khỏi gia tộc, một đường tu hành, ở chùa Lãng Kha triển hiện ra diệu cảnh, danh tiếng vang xa thiên hạ. Lão muốn hủy diệt ma tông, tuy nhiên khi Tây Lăng Thượng Điện trưởng giáo mời lão vào ma tông làm gián điệp, lần đầu tiên đi tới sơn môn ma tông sâu trong hoang nguyên, lại phát hiện mình thân cận giống như trở về gia đình thực sự, mới hiểu được hóa ra mình quả nhiên trời sinh chính là người nơi này. Không phải chùa, không phải quan, không phải thần điện, không phải ngói sơn, là ngọn núi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Lão vẫn muốn hủy đi cái ma tông đã thối rữa, trở nên tanh hôi như bùn ở dưới đáy hồ sen kia. Tuy nhiên lão phát hiện sau khi hủy diệt nên trùng sinh, cho nên lão muốn khai sáng một ma tông hoàn toàn mới, sau đó sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Lão sở hữu thiên tư cái thế, kim tu tam tông, đạo, Phật, ma, ý đồ lấy ma che trời, lấy đạo thuận trời, cuối cùng lấy Phật pháp đến bỉ ngạn, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong chúng sinh, như vậy mới có thể xóa đi từng thiên đạo thái thượng vô tình của thế giới cũ trong thế giới hoàn toàn mới, tìm lại một số thứ lão muốn xuyên qua thời gian tìm lại. Vì vậy lão không tiếc làm ác, nhưng không biết cái gì là ác, làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, thành tựu uy danh chứng thế hải tục, hại chết hàng ngàn hàng vạn người. Sau đó lão gặp một người tên là Kha Hạo Nhiên. Lúc này lão vốn đã bố trí xong tất cả, chỉ cần ẩn giấu trên chiếc mặt ngọc thần tọa kia ở thần điện Đào Sơn, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi Kha Hạo Nhiên chết đi, đợi phu tử chết đi, liền sẽ bắt đầu thay đổi thế giới này. Tuy nhiên một ngày nọ, lão nhìn thấy một nữ tử bên cạnh Kha Hạo Nhiên. Nữ tử kia trên mặt mang nụ cười thuần mà mỹ, rất giống người vợ trước kia của lão. Lão cười ôn hòa như là bằng hữu, sau đó bắt đầu phát động trước thời hạn. Lão không thành công, lão bị khô cắm ở trong u minh mấy chục năm, lão chờ đợi hy vọng trong tuyệt vọng, sau đó vào khoảnh khắc nhìn thấy hy vọng lại chết đi. Mãi cho đến khi nhìn thấy cái chết, lão mới hiểu được hóa ra mình cái gì cũng không quan tâm. Lão mới hiểu được hóa ra mình vẫn luôn chỉ là đang chờ đợi cái chết. Đêm mưa năm xưa, lão không có dũng khí đào ngôi mộ kia ra. Từ đó về sau, thế giới đối với lão mà nói liền là một ngôi mộ cô đơn thê lương. Lão là người đào mộ tổ hỏa nhập ma, lão là người đã chết từ lâu ở trong mộ. Đình Khuyết thần tình mờ mịt đứng tại chỗ, phát đao nắm ở trong tay chậm rãi buông lỏng. Liên Sinh đại sư cứ như vậy mà chết rồi. Tuy nhiên những mảnh vỡ ý thức truyền đến ở trong đầu hắn trước đó vẫn tồn tại. Những cảm nhận đó rất phức tạp, thậm chí hỗn loạn, cũng giống như là con người Liên Sinh đại sư này vậy. Những kiếm ý cuối cùng trong vết kiếm loang lỗ trên tượng đá xanh vẫn đang dâng vào trong thân thể của hắn, cùng khí tức thiên địa chậm rãi cải tạo thân thể của hắn. Áo bồng rách nát lộ ra bông vải màu trắng xám hơi rung rẩy. Ninh Khuyết lau đi máu tươi nơi khóe môi, lấy đao chống đất, gian nan đi về phía góc tường, xác nhận Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư chỉ là rơi vào hôn mê, Tịnh không có tử vong, mới cuối cùng yên lòng. Nếu dựa theo phương pháp xử sự ban đầu của hắn, lúc này tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đạo si hôn mê, trực tiếp một đao giết chết nàng. Tuy nhiên lúc này nhìn những vết thương cắn xé khủng bố trên người nàng, không biết vì sao hắn không ra tay. Ninh Khuyết dựa vào tường ngồi xuống, cúi đầu nhìn ngực mình, bắt đầu ho khan kịch liệt. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, thể hội những ý thức lão tăng độ cho mình, sợ hãi và bất an dần dần chiếm cứ tâm linh hắn. Nếu những chuyện này bị người ta biết được, phu tử và thư viện sẽ có thái độ thế nào đây? Một khi mất đi chỗ dựa lớn nhất này, mình làm thế nào mới có thể sinh tồn trong thế giới tràn ngập Hạo Thiên thần huy? Liên tiếp chịu trọng thương, thân thể hắn đã sắp sụp đổ, lúc này cuối cùng thả lỏng. Nỗi sợ hãi do lý trí mang lại trộn lẫn thương thế mãnh liệt ập tới, khiến hắn đau khổ lo âu không thể tự an, thậm chí không kịp đi suy nghĩ làm thế nào rời khỏi sơn môn ma tông. Đau khổ nhíu mày, mờ mịt không biết nên đối mặt với cuộc đời sau này như thế nào. Mang theo đầy bụng nghi hoặc và sợ hãi, Ninh Khuyết dựa vào tường hôn mê bất tỉnh. Hạo Nhiên kiếm ý trên tường đá loang lỗ rơi xuống, đạm mạc lượn lờ trên thân thể vô tri vô giác của hắn. Tốc độ khí tức thiên địa rót vào trở nên vô cùng chậm rãi, nhưng vẫn đang tiếp tục. Hơn nữa nhìn qua chỉ cần hắn còn sống liền sẽ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Hắn nhập ma sâu trong dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Lúc này ở cực bắc hoang nguyên xa xôi, nhiệt hải dần dần đóng băng, tiến vào đêm đen dài đằng đẵng. Lần này đêm đen buông xuống dường như sẽ không rời đi nữa. Khi Ninh Khuyết đang ở một nơi xa xôi, băng núi vượt đèo, vượt qua khó khăn nguy hiểm sinh tử, Tàn Tàn yên lặng chờ đợi trong thành Trường An. Cùng là mùa đông, độ đậm nhạt của hàn ý lại không giống nhau. Cũng may đêm đen vẫn công bằng như vậy, khi che khuất dãy núi Thiên Khí cũng che khuất thành Trường An. Sâu trong ngõ 47, lão bút trai lại đón một đêm bình thường. Trong sân nhỏ, Tàn Tàn ngồi trên ghế đổ nhỏ, nhìn đoàn ánh sáng trắng noãn nơi đầu ngón tay mình. Khuôn mặt nhỏ hơi đen được chiếu rọi quang minh một mảnh. Mắt lá liễu càng thêm sáng ngời, dường như đang nhớ nhung thứ gì đó. Lão nhân mỉm cười nhìn nàng, hai tay lồng trong tay áo. Chiếc áo bông ở trên người sạch sẽ hơn trước kia rất nhiều, mái tóc hoa râm cũng được chải rất mượt mà. Bộ dạng vẫn bình thường, không thể khiến cho người ta tin rằng lão chính là quang minh đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện. Mấy ngày trước ở trong thành Trường An rơi vào trận tuyết nhỏ, đêm nay tuyết ngừng, mây tan, thiên địa trong trẻo. Trên vùng trời đêm đen kịch, điểm xuyến ngàn vạn ngôi sao, bình tĩnh nhìn kiến trúc trên mặt đất cùng con người trong kiến trúc. Thần huy dựng tắt nơi đầu ngón tay nhỏ của nàng. Tàn Tàn ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao trên trời, nghiêm túc hỏi. Sư phụ, thần thuật cảm tri thao túng hạo thiên thần huy. Hạo thiên thần huy chính là ánh nắng, vậy tại sao ánh sao cũng có thể vậy? Lão nhân rút tay từ trong ống tay áo bông ra, chuẩn bị giảng giải vài câu hạo thiên chân nghĩa. Tàn Tàn không chú ý tới động tác của lão, nheo mắt lá liễu nhìn sao đêm, cầu mày tiếp tục nói. Chẳng lẽ những ngôi sao trên trời này chính là vô số mặt trời? Chỉ có điều chúng cách chúng ta quá xa, cho nên nhìn nhỏ hơn một chút, tối hơn một chút. Khí tức cảm nhận được khi tu hành thần thuật mới nhạt hơn ban ngày rất nhiều. Lão nhân cảm khái nghĩ mình tu hành thần thuật 3 năm sau mới nghĩ đến cái điểm này. Nữ đồ đệ mới nhận của mình lại phát hiện sớm như vậy. Không khỏi sinh ra nhiều cảm xúc phức tạp, vui sướng, kiêu ngạo, mất mát, hơi chua. Về đạo lý thì không là như vậy, nhưng mười mấy năm trước ta từng nhìn qua một lần hình dáng của ngôi sao, cảm thấy không giống gì tưởng tượng của mình. Tàn Tàn thu hồi ánh mắt, không ngước nhìn sao trời nữa, nhìn khuôn mặt hiền từ của lão nhân, nghiêm túc hỏi. Sư phụ nè, tu hành là thông qua thao túng thiên địa nguyên khí, thao túng binh khí đánh người. Chúng ta tu thần thuật nên đánh người thế nào đây? Lão nhân cười lắc đầu, thầm nghĩ đồ đệ vậy mà một lòng nhớ mãi không quên dùng thần thuật đánh người. Thật không biết là trong lòng nàng có chuyện gì khiến nàng chấp chốt như vậy, khẽ nói. Hạo thiên thần huy trừng tĩnh nhất là gốc rễ của tất cả nguyên khí trong thiên địa, nhưng nó lại là cuồng bạo nhất, bởi vì nó có thể tịnh hóa tất cả sự vật trong thiên địa thành hư vô. Một chiếc lá khô bay xuống đầu gối Tàn Tàn, nàng nhìn vết tuyết còn sót lại trên lá một cái, nhẹ nhàng dùng tay gạt đi, nhìn lão nhân tiếp tục nghiêm túc hỏi. Hạo thiên thần huy dựa vào cái gì mà tịnh hóa hết thể dạng vật thế gian giống như đốt củi lửa vậy? Không ngờ cô bé sẽ dùng củi lửa nấu cơm để ví von thần huy tịnh hóa, lão nhân mới bật cười, sau đó lão mới nghiêm túc giải thích. Con có thể tưởng tượng thần huy thành vô số hạt cực nhỏ, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của những hạt nhỏ này. Những hạt nhỏ này có thể phát sáng, có thể sở hữu tốc độ gần như vô hạn. Tuy nhiên một khi tiến hành truyền bá với tốc độ gần như vô hạn, chúng liền sẽ mất đi tất cả uy lực. Sự truyền bá của sức mạnh thần huy càng giống như sự dập dần của nước hồ. Sức mạnh ẩn chứa trong sóng nước chính là uy lực của nó. Nhưng mà di dòn của con không sai, chỉ khi những hạt nhỏ trong thần huy bắt đầu chấn động kịch liệt, mà sát trên nhiệt độ cao kịch liệt, không phải thế gian có thể xuất hiện, mới có thể triển hiện ra uy lực tịnh hóa thế gian hết thể vật độc hữu của nó. Lão nhân nhìn khuôn mặt nhỏ như có điều suy nghĩ của Tàn Tàn, dừng lại một lát sau, thần tình ngưng trọng, nói. Thần thuật là một loại năng lực rất cường đại, tuy nhiên năng lực càng lớn, trách nhiệm liền càng lớn. Bất kỳ ai muốn sở hữu loại năng lực này, cần phải có phẩm đức tương xứng, cần phải nội tâm thuần tịnh trong suốt không một tia âm uế nào, giữ quang minh sạch sẽ trong sáng, như vậy mới không bị phản phệ. Trong mắt của lão, Tàn Tàn từ sợi tóc đến ngón chân đều vô cùng sạch sẽ trong suốt. Cũng chính vì điểm này, lão giống như là thấy được bảo vật, nhiều ngày điều tra, thăm dò ngõ 47 này, cho rằng nàng chính là cơ duyên hạo thiên ban cho mình. Lúc này lão nhân mới ngưng trọng, thuật thuyết quang minh quang như vậy chính là lo lắng ngày sau nếu mình rời khỏi thế gian này rồi thì nữ đồ đệ này sẽ bị bóng tối thế gian che mắt, bị bụi bặm che mờ tâm linh, trở nên không còn trong suốt. Trong sân có một cái giếng, trong thùng nước bên giếng là nước mưa mới múc lên, ánh sao thấm vào lại không thể dừng lại. Tang Tang lắc đầu, nói: Trong suốt không có màu sắc, mà bất luận là âm uế hay quang minh, chúng đều là màu sắc mà. Lão nhân trầm mặc không nói, chậm rãi phẩm vị câu này của nữ đồ đệ, lại cảm thấy rất có đạo lý, ẩn ẩn ước ước. Lão phát hiện cách nói này mới là đúng, cảm khái thầm nghĩ đại khái chỉ có người thực sự trong suốt mới lĩnh ngộ được điểm này. Tang Tang tiếp tục nghiêm nghị mà nói: Thiếu gia trước kia từng dạy con, sức mạnh chính là sức mạnh, bản thân không có bất kỳ thuộc tính thiện ác nào, đừng tin bất kỳ lời lẽ nào liên quan đến thiện ác tiên thiên. Lão nhân nhìn mắt của nàng, phát hiện trong mắt nàng không có bất kỳ nghi hoặc nào, chỉ có khẳng định và tin tưởng đương nhiên, thần tình hơi lạ, thầm nghĩ cái vị thiếu gia kia ngược lại dường như là một nhân vật thú vị đây. Nhưng ngày này, lão ở trong lão bút trai, thông qua Tang Tang nghe được vô số lời vô nghĩa hoặc là cảnh cứu vì cái vị thiếu gia kia để lại. Lão có chút tò mò, vị thiếu gia kia rốt cuộc làm thế nào mới có thể dưỡng thành lý niệm hiện thực mà khẳng định bực này. Lại có chút cảm khái sự may mắn của vị thiếu gia kia, lại có thể khiến Tang Tang tín nhiệm và ỷ lại vô đạo lý như vậy. Con đã hứng thú tương đối với uy năng thần thuật rồi, vậy để chúng ta thử một chút nha. Lão nhân mỉm cười vươn ngón trỏ, đầu ngón tay xuất hiện một đoàn quang diễm. Quang diễm thần thánh trắng loãng không có bất kỳ nhiệt độ nào. Tuy nhiên, ngay sau đó sân nhỏ liền bị khí tức khô nóng bao phủ, nhiệt độ cao trong quang diễm bắt đầu tản ra. Việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là như những ngày qua, cảm tri, sau đó ngưng luyện hạo thiên thần huy giữa thiên địa, sau đó dùng tâm ý, kinh uy, thỉnh cầu thần huy tán ra nhiệt và uy năng của nó ngoài ánh sáng. Đoàn quang diễm trắng noãn kia bay xuống từ giữa ngón tay của lão nhân, rơi trên chiếc lá đông bị Tang Tang phủi xuống từ đầu gối trước đó. Suy một tiếng vang nhỏ, vết tuyết tàn trên lá đông và bản thân phiến lá trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một tia khói xanh cũng không có. Tang Tang nhìn hình ảnh này, cúi đầu lẳng lặng suy nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên, học theo bộ dạng trước đó của lão nhân vươn ngón trỏ của mình. Quang diễm viên dung đáng yêu sinh ra nơi đầu ngón tay, trong quang diễm ẩn chứa nhiệt độ cao khủng bố. Lão nhân nhìn cái đoạn quang diễm trên đầu ngón tay của nàng, tuy nói những ngày này đã từ chỗ tiểu nữ đồ đệ này cảm nhận được quá nhiều chấn động, trong đôi mắt già nua vẫn khó có thể kìm nén trào hiện ra thần sắc kinh thán và vui sướng thỏa mãn. Nhìn một cái liền có thể ngưng kết hạo thiên thần huy, nhìn thêm một cái liền có thể vận dụng hạo thiên thần huy sao? Lão nhân được khen là quang minh đại thần quang xuất sắc nhất sau nhân vật truyền kỳ ngàn năm trước, là người có khoảng cách gần hạo thiên nhất thế gian. Tuy nhiên lão rất rõ ràng mình không làm được như vậy, người ngàn năm trước kia cũng không làm được. Tang Tang nhìn đoạn quang diễm trên đầu ngón tay của mình, trên khuôn mặt nhỏ toát ra vẻ do dự, dường như không biết nên xử lý như thế nào. Nàng nhìn về phía phòng bếp, nhìn củi gỗ dưới bếp và nồi nước ở trên bếp, nghĩ nghĩ trước đó định đun nước. Mắt lá liễu chợt sáng lên, nhẹ nhàng búng một cái, liền búng quang diễm trên đầu ngón tay vào trong mắt bếp. Đoàn quang diễm đó bay qua mắt bếp, nhẹ nhàng rơi trên củi khô. Chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, củi khô trong nháy mắt bị đốt cháy, bắt đầu hừng hực mà thiêu đốt. Chẳng qua một lát công phu sau, trong nồi nước liền bốc lên từng tia từng sợi hơi nước. Quang diễm bay vào trong mắt bếp không đốt củi khô thành khối xanh, chứng minh thần huy Tang Tang ngưng kết bất luận về độ tinh thuần và uy lực còn có chênh lệch khó có thể vượt qua với cường giả thần đạo chân chính. Tuy nhiên trên khuôn mặt nhỏ của nàng không có chút cảm xúc thất bại nào, ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ, nghĩ thầm không lãng phí củi khô cũng không lãng phí liệt hỏa đụng ngón tay, thiệt tốt mà. Sau đó nàng mới nói: Sư phụ, nước nóng rồi, có thể rửa bát rồi. Lão nhân đứng dậy có chút vụng về, xắn ống tay áo bông dày lên, đi về phía nhà bếp, thầm nghĩ may mắn hôm nay ăn là mì cá viên nước trong chứ không phải là mì gà, trên bát hẳn là không dính quá nhiều dầu, hẳn là sẽ tương đối dễ rửa. Tang Tang thu nhận lão nhân sinh sống ở đây, thậm chí bị lão dùng hết thủ đoạn thuyết phục bắt đầu tu hành thần thuật, chân thành gọi lão là sư phụ. Nhưng nàng nghĩ đến bộ dạng vô dụng của lão nhân trước khi gặp gỡ, liền sắp xếp rất nhiều việc nhà cho lão, để tránh lão biến thành cái loại già mà vô dụng. Lão nhân lúc mới bắt đầu rất không thích ứng được, kể từ khi rời khỏi cái đạo quan nhỏ Tống Quốc mấy chục năm trước, lão liền chưa từng làm những việc vặt như rửa bát lau bàn nữa. Bất luận là ngồi trên thần tọa hay là bị cầm tù trong u cát sau núi Đào Sơn, đều có vô số người hầu hạ cuộc sống của lão. Thân là thần tọa trên mây, hai tay có bao giờ dính nước hành đâu chứ. Tuy nhiên bây giờ lão phải học được những việc này, bởi vì đây là yêu cầu của Tang Tang. Lão là sư phụ của Tang Tang, lão cũng cho rằng truyền nhân nên học được tôn sư trọng đạo. Nhưng lão càng rất rõ ràng, nếu mình không nghe lời của cô bé này, vậy thì mình bất cứ lúc nào cũng có thể không còn là sư phụ của nàng nữa. Mà đây là chuyện lão tuyệt đối không thể chấp nhận. Vậy là vị Quang Minh Đại Thần Quang ưu tú nhất mấy trăm năm nay, sau khi ngạo nhiên phản ly thần điện, một tay phá trừ phàn lồng trận do Tại Quyết Đại Thần Quang đích thân bố trí, lại rơi vào phàn lồng của cuộc sống trước mặt tan tan. Nếu để các tín đồ thành kính của Hạo Thiên Đạo biết được cảnh ngộ hiện nay của lão nhân, biết lão ở một trong con ngõ hẹp thành Trường An, giặt quần áo nấu cơm, quét bụi, khom lưng làm tạp dịch, chỉ sợ sẽ bi phẫn mà ngất đi. Chuyện bất khả tư nghĩ đến đâu, một khi làm nhiều lần, liền sẽ quen cho đến tê liệt, thậm chí bắt đầu vui vẻ trong đó. Quang Minh Đại Thần Quang dường như cũng không thoát khỏi thiên lý tuần hoàn bực này. Lão nhân xắn tay áo bông, đứng ở bên bếp lò, trong tay cầm sơ mướp, nghiêm túc chuyên chú mà rửa bát. Bởi vì động tác càng ngày càng thành thạo, hơn nữa nhìn dáng vẻ hôm nay sẽ không làm vỡ bát, theo bản năng cao hứng lên, trên gò má già nua ung dung toát ra thần tình đắc ý như trẻ con. Làm xong việc nhà tang tang sắp xếp, lão nhân đi về cửa hàng phía trước, dùng hai cái bàn vuông ghép thành một cái giường tạm thời, từ trong góc sau giá đồ cũ ôm chặt đệm ra trải tốt, thổi tắt đèn dầu nằm lên chuẩn bị ngủ. Ánh sao đêm đông rải giữa ngõ 47, thông qua khe hở của cửa sổ, nhìn thấu vào một chút, lão nhân nhìn ánh sao như sương trên mặt đất, đè chặt gốc chăn lọt gió, phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Lão rất hài lòng với quyết định rời khỏi Đào Sơn của mình, rất hài lòng với quyết định đến thành Trường An của mình, rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thế là lão quên mất mình lúc đầu tại sao muốn rời khỏi Đào Sơn, tại sao muốn tới thành Trường An, thậm chí rất ít nhớ tới cái bóng màu đen kia. Có lẽ là lão theo bản năng muốn kéo dài đoạn ngày tháng này thêm một chút. Có thể tìm được truyền nhân là một chuyện hạnh phúc, có thể tìm được một truyền nhân thần đạo như Tang Tang càng là một loại hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời. Lão nhân tin tưởng ngàn năm trở lại đây, Hạo Thiên Đạo Môn tuyệt đối chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, ngàn năm sau này đại khái cũng sẽ không xuất hiện nữa. Tang Tang nhất định có thể kế thừa y bác của mình, hơn nữa sẽ đi xa hơn mình và cuối cùng sẽ nhìn thấy phương thế giới thần diệu mà lão từng si say liếc qua một cái kia. Lão nhân cảm giác được mình cách cái chết đã không xa, tuy nhiên trước khi chết đã có thể nhìn thấy tương lai sau khi chết. Hơn nữa là tương lai tươi sáng khiến lão vui sướng tán thán, sao có thể không hỷ lạc. Tang Tang trong nhà sau cửa hàng cũng chuẩn bị ngủ rồi, múc một cái thùng nước nóng còn thừa bắt đầu ngâm chân. Bàn chân nhỏ nhắn trơn bóng non mịn như bạch liên hoa nhẹ nhàng đá nước, giống như là vịt con nghịch nước bên bờ ao. Một cô bé 14 tuổi sống một mình, thu lưu một lão nhân lai lịch bất minh, hơn nữa lão nhân kia trước đó còn lén lút nhìn trộm bên ngoài lão bút trai nhiều ngày. Chuyện này nhìn qua thế nào cũng có chút không ổn, nhưng Tang Tang cứ làm như vậy. Điều này tịnh không đại biểu cho Tang Tang là một người lương thiện dễ lừa. Nàng có lẽ lương thiện, nhưng đi theo Ninh Khuyết lăn lộn trong trần thế nhiều năm nay, đâu có không biết lòng người hiểm ác. Lúc đầu sở dĩ sẽ thu lưu lão nhân là vì nàng nhìn thấy vạt ánh sáng thánh khiết rỉ ra giữa đầu ngón tay của lão nhân, sau đó xác nhận học được thần thuật xong có thể giúp Ninh Khuyết đánh nhau. Lý do này rất quan trọng. Mười mấy năm qua đều là Ninh Khuyết vì nàng đánh nhau giết người, nàng chỉ có thể run rẩy trốn ở dưới ô đen lớn, thỉnh thoảng hô lên vài tiếng. Mà nàng cảm thấy bây giờ mình đã biến thành cô nương lớn rồi, hẳn là có thể làm nhiều việc hơn một chút. Ví dụ như là khi cần thiết giúp Ninh Khuyết đánh nhau, giúp Ninh Khuyết giết người. Chung sống lâu rồi, Tang Tang thậm chí sinh ra một loại cảm giác thân cận như người nhà với lão nhân. Bởi vì nàng có thể cảm giác ai thực sự tốt với mình. Nàng phát hiện lão nhân tốt với mình chỉ kém Ninh Khuyết tốt với mình một chút xíu. Cũng không biết thiếu gia bây giờ đang làm gì, bên hoang nguyên rất lạnh. Tang Tang mở mắt nhìn lên trần nhà, tay nhỏ chống ở trên giường lò hơi lạnh, tưởng tượng cuộc sống của Ninh Khuyết trên hoang nguyên. Đây là lần nàng và Ninh Khuyết chia xa thời gian dài nhất, thế nào cũng không quen được. Bởi vì Ninh Khuyết không ở nhà, nàng cảm thấy cái giường lò mới xây đầu bắc nhà không cần thiết làm ấm toàn bộ. Vậy là theo thói quen bắt đầu tiết kiệm. Những ngày này số lượng than bạc dưới giường lò ít đến đáng thương, mặt giường lạnh đến thấm người. Từ trong tủ lấy ra những cái lá phù Ninh Khuyết để lại, nàng cẩn thận dán bên ngoài nội y sát người. Theo lý thuyết, ngoài Ninh Khuyết thì người khác không thể kích phát nhiệt ý ở trong những cái hỏa phù thất bại này. Hắn rõ ràng quên chuyện này, nhưng mà không biết vì sao, có lẽ là vì nguyên nhân bắt đầu tu hành thần thuật, thân thể nhỏ bé của nàng dần dần ấm áp lên. Mùa đông năm Thiên Khải thứ 14 đến sớm hơn và lạnh hơn so với trước kia một chút. Tang Tang đưa tay nhỏ lên miệng, nhẹ nhàng hà hơi nóng. Nhìn hơi nước tản mạn trong lông mi, nàng nghĩ đến một số chuyện, ngẩn người, sau đó từ trong hòm lớn ôm ra chăn đệm Ninh Khuyết dùng, mở cửa đi vào cửa hàng phía trước, nhẹ nhàng đắp lên người của lão nhân. Chăn ấm là kẻ thù âm hiểm nhất của việc thức dậy, cho nên ngày hôm sau, khi lão nhân tỉnh lại đã muộn rồi. Lão nhìn ánh trời sáng trưng ngoài cửa hàng, nghĩ đến quên xếp hàng mua canh mì lát chua cay, không khỏi kinh hãi. Đợi vội vàng đứng dậy chuẩn bị rửa mặt, lão nhìn thấy một cái tờ giấy dùng đá đè lên trên cái ghế đổ nhỏ bên giếng. Trên tờ giấy là nét chữ non nớt nhưng rất đẹp của Tang Tang. Đêm qua mới nhớ ra có một tỷ tỷ gọi con đến phụ tỷ ấy ăn cơm, đại khái cả ngày đều sẽ ở bên đó. Sư phụ không cần đợi con ăn cơm, nếu dậy muộn không mua được canh mì lát thì đến cửa hàng bên cạnh ăn đi, con đã nói với thím Ngô rồi. Tuyết động trên ngói đen của cửa Nam Môn Hạo Thiên Đạo, dưới ánh ban mai lẳng lặng nhìn tường cung đỏ thắm cách đó không xa, quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng ho hai tiếng, nhìn tông quyển trên án hơi nhíu mày. Quan viên thiên xu sứ đến bẩm báo chắp tay hành lễ, thần tình ngưng trọng nói: Thập Tam tiên sinh rời khỏi Dương Định chắc hẳn bây giờ đã vào núi Thiên Khí rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể tìm được Sơn Môn Ma Tông hay không. Còn về quyển thiên thư kia, quốc sư đại nhân nè, nếu triều đình không phái cao thủ qua đó, chỉ sợ rất khó cướp được trước mặt thần điện. Lý Thanh Sơn lắc đầu, trầm mặc một lát sau đó nói: Khi bệ hạ để Ninh Khuyết đi Hoang Nguyên, triều đình tỉnh không biết chuyện thiên thư, sau đó quyết ý để cho hắn đi thử xem, cũng không liên quan đến triều đình, và Nam Môn cùng thiên xu sứ càng không có quan hệ gì. Đây là ý của thư viện nhị tiên sinh, vậy chuyện này chính là chuyện của thư viện rồi, ngươi không cần nghĩ nhiều đâu. Không cần nghĩ nhiều, đó là bởi vì nghĩ nhiều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quyển thiên thư lưu lạc trên hoang nguyên kia đủ để gây nên sự chú ý của quá nhiều thế lực. Nhất là Tây Lăng Thần Điện rất rõ ràng đã làm chuẩn bị rất đầy đủ cho việc này. Tuy rằng trong tình báo nói trưởng giáo đại nhân và ba vị thần tọa còn ở Đào Sơn, nhưng ai mà biết trong quan có cử người đi hay không. Đối mặt với cục diện này, đại đường đế quốc trừ khi toàn diện xuất kích mới có thể có khả năng chiến thắng thần điện, cướp được quyển thiên thư kia. Tuy nhiên triều đình rất rõ ràng không thể làm như vậy, do thư viện ra mặt mới là chính đạo. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng cực kỳ không hiểu thư viện vì sao lại gửi gắm hết hy vọng vào Ninh Khuyết, phải biết cái tên kia cảnh giới thực sự là đủ tệ mà. Lý Thanh Sơn không hao phí quá nhiều thời gian và tinh lực vào chuyện này, bắt đầu đọc thư mà thiên xu sứ đưa tới. Tâm thần ông bây giờ toàn bộ đặt vào việc tìm kiếm tung tích Quang Minh Đại Thần Quang. Phu tử đi xa, lại có một vị thần tọa cường đại đáng sợ như vậy ẩn nấp ở trong thành Trường An. Bất luận là bệ hạ hay là ông, đều sẽ cảm thấy bất an mãnh liệt. Lần phục kích ở phủ cố tướng quân cuối cùng kết thúc bằng thất bại. Tuy đế quốc không chịu bất kỳ tổn hại nào, nhưng mà Hạo Thiên Đạo Nam Môn cùng quân phương mưu đồ đã lâu liên hợp xuất động lại không có chút thu hoạch nào, hoàn toàn có thể gọi là một trận thảm bại. Trong trận chiến đó, Lý Thanh Sơn chưa từng giao thủ trực diện với Quang Minh Đại Thần Quang, nhưng ông biết mình thua rồi. Hơn nữa phương thức thất bại khiến ông ta cảm thấy rất sỉ nhục. Nếu ông biết đối phương lúc này đang là một người giúp việc rửa bát, tâm trạng có lẽ có thể tốt hơn một chút sao? Người rốt cuộc trốn ở đâu rồi? Dẫm lên sàn gỗ ngô đồng đen, quốc sư chậm rãi đi ra khỏi cửa điện, đứng ở bên lan can nhìn hoa tàn tuyết động trầm mặc rất lâu, sau đó phất tay áo rời khỏi Quan Nam Môn. Đại đệ tử Hạ Minh Trị của ông vội vàng đi theo, nhìn thoáng qua trời quang đãng, nghĩ thầm hôm nay đại khái sẽ không rơi tuyết, nhưng vẫn kẹp chiếc ô giấy vàng ở dưới nách. Tầng cao nhất chùa Tháp Vạn Nhạn, Hoàng Dương Tăng Nhân đang nghiêm túc chép kinh Phật, nghe thấy tiếng động ở sau lưng, quay đầu nhìn lại, nhìn khuôn mặt hơi lộ ra vẻ tiều tụy của Lý Thanh Sơn, khẽ thở dài một tiếng dưới đáy lòng, đứng dậy đón chào. Ông nhìn thần tình mệt mỏi của đối phương, nói: Dựa theo cách đối của Thiên Vũ Thần Tọa, binh tự quyển hẳn là phục sinh ở Hoang Nguyên, không thoát khỏi vị trí Sơn Môn Ma Tông. Nhưng những ngày trước, người khởi ý tính một quẻ, bút chu sa chỉ vị trí trên bản đồ lại là ở bên bờ hồ Lan Hải. Hai nơi chênh lệch có chút khoảng cách đúng không? Đỉnh tháp thanh tịnh, Hoàng Dương cũng không có thói quen sai bảo tiểu hòa thượng. Đối thoại giữa hai người không lo bị người ngoài nghe thấy. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Quyển thiên thư kia chung quy là thánh vật đạo môn, triều đình thực sự là không có lý do ra tay. Nam môn ta lập trường càng thêm khó xử, nay thư viện đã nhận lấy rồi, ta sẽ không để ý tới chuyện này nữa. Hoàng Dương lẳng lặng nhìn ông, bỗng nhiên nói: Chuyện kia chẳng lẽ ngài vẫn luôn muốn để ý tới hả? Lý Thanh Sơn bình tĩnh. Quang Minh thần tọa ở trong thành Trường An, bệ hạ sẽ không cho phép thần điện phái người đến, đó chính là trách nhiệm của ta. Ta là đại đường quốc sư, liền có trách nhiệm bảo vệ đế quốc và tòa đô thành này. Sau đó ông nhìn Hoàng Dương, nghiêm túc nói: Vì những ngày nay cũng phải cẩn thận một chút đó. Hoàng Dương Tăng Nhân chắp tay, chậm rãi nói: Quang Minh thần tọa nhân vật bực nào chứ, ta chỉ là một tiểu nhân vật không tranh với đời, trốn trong tháp cũ chép kinh thư. Lão nhân gia ngài sao lại nghĩ đến việc trơi ấn chứng tù gì với ta chứ? Nói xong câu này, ông đi đến bên tháp, nhìn thành Trường An hùng tráng dưới trời quang ngày đông, bình tĩnh mỉm cười, nói: Nếu lão thực sự dám đến, ta tuy vô năng, lão nếu không triển lộ ra đại cảnh giới chân thực bạo khởi, nghĩ đến cũng không có đạo lý liền lặng yên không tiếng động, xóa bỏ ta khỏi thế gian này. Đến lúc đó, tòa đại trận thành Trường An này trong nháy mắt liền có thể trấn áp lão rồi. Hiện nay bất luận là Tây Lăng Thần Điện hay Đại Đường Đế Quốc đều không rõ vị Quang Minh Thần Tọa kia sau khi trốn khỏi Đào Sơn vì sao muốn tới thành Trường An. Nếu nói là vì lời tiên tri kia và chuyện cũ mười mấy năm trước, luôn cảm thấy có chút không thông. Nếu mà lão muốn bất lợi đối với Đại Đường Đế Quốc, vậy thì Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương Tăng Nhân không thể nghi ngờ có khả năng trở thành mục tiêu của lão nhất. Lý Thanh Sơn nhìn chiếc áo tăng cũ trên người ông, trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu nói: Quá bị động rồi, chúng ta phải tìm được lão trước chứ. Hoàng Dương Tăng Nhân quay người lại, phát hiện ra trước người Lý Thanh Sơn có thêm một bàn cờ. Tay ông đang vươn về phía hộp cờ. Ông mới hơi kinh hãi, nói: Người lại chuẩn bị khởi quẻ hả? Lý Thanh Sơn thò tay phải vào hộp cờ, chạm vào quân cờ hơi lạnh, gật đầu. Hoàng Dương Tăng Nhân nhíu mày, nói: Khả năng này của ngươi phải trả giá bằng tuổi thọ, hà tất phải đến mức này chứ? Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói: Những ngày này, sư huynh vẫn luôn tìm kiếm tung tích Quang Minh Thần Tọa trong thành Trường An. Cho đến hôm nay vẫn không thu hoạch được gì. Huynh ấy mạo hiểm lớn như vậy, ta cũng muốn làm chút gì đó. Nhan sắc đại sư là thần phù sư cường đại nhất thiên hạ. Cho dù là ở trên Tây Lăng Thần Điện cũng có thể bình khởi bình tọa với trưởng giáo đại nhân và thần tọa. Vệ Quang Minh là Quang Minh Thần Tọa giỏi nhất mấy trăm năm nay, thế gian không ai biết hai vị đại nhân vật như vậy rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Chỉ là cái loại tao ngộ này thì đối với thần phù sư tiên thiên liền cực kỳ bất lợi. Tiếng vang lanh lảnh giống như mưa xuân sớm đến nhân gian. Mấy chục quân cờ nhảy nhót xoay tròn trên bàn cờ, sau đó bình tĩnh không di chuyển nữa. Những quân cờ này là Lý Thanh Sơn tùy ý bốc ra từ trong hộp, tuy nhiên rất kỳ diệu, chỉ có một quân trắng, còn lại toàn bộ là quân đen. Những quân cờ đen bằng đá mờ trầm mặc chồng chất ở nửa trái bàn cờ, vây quân cờ trắng kia ở giữa. Lý Thanh Sơn nhìn bàn cờ trầm mặc rất lâu, sau đó nói: Lão vẫn trong thành Trường An, cách chúng ta không xa. Thành Trường An mùa đông năm nay dường như chịu sự kích thích nào đó, trở nên vui buồn thất thường giống như là mùa hè. Đêm qua sáng nay vẫn luôn trời quang, tuy nhiên chẳng qua một lát sau, bầu trời liền bị mây tuyết xám xịt bao phủ, bông tuyết lác đác bay lên. Hà Minh Trì ngẩng đầu nhìn trời một cái, nghe tiếng bước chân vang lên trong tháp sau lưng, vội vàng rút chiếc ô giấy vàng dưới nách ra bung ra, nhìn gò má càng tiều tụy hơn trước đó của quốc sư, trong lòng không khỏi thắt lại. Từ tháp Vạn Nhạn trở về Quan Nam Môn, Hà Minh Trì trực tiếp đi về nhà bếp, đích thân nhìn chằm chằm tạp dịch sát thuốc. Thân là đại đệ tử của Đại Đường quốc sư, gã không có tư chất quá tốt về phương diện tu hành. Gã biết mình cũng không có cách nào khuyên giải sư phụ đừng hao tổn tâm thần, thậm chí là thọ số đi khởi quẻ nữa, cho nên gã chỉ có thể làm chút chuyện trong khả năng của mình. Gã bưng bát thuốc nóng hổi, chậm rãi đi vào đạo điện U Tĩnh. Lý Thanh Sơn ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân không quay đầu lại, phất tay bảo gã đặt bát thuốc xuống. Hà Minh Trì không đặt bát thuốc xuống mà quỳ xuống bên cạnh ông, cúi đầu dùng hai tay giơ cao bát thuốc, trầm mặc mà quật cường mời sư phụ uống thuốc trước. Lý Thành Sương bất đắc dĩ thở dài, nhận lấy bát thuốc chậm rãi uống vào trong bụng, sau đó cảm khái mà nói: Tính tình trầm mặc quật cường bực này của ngươi, cho dù chấp chưởng thiên xu xứ cũng không thích hợp. Ngày sau nếu ta chết rồi, ngươi biết làm sao đây? Tỳ chất tu hành của ngươi có hạn, 10 năm nay đạo pháp tăng tiến cực ít. Tính tình này của ngươi càng không thích hợp giao thiệp với những văn thần võ tướng trên triều đường. Đại Đường quốc sư tự nhiên là làm không được rồi. Mà ngươi lại là đệ tử của ta, không có đạo bào quốc sư hào quang chói mắt này, những người di sư đắc tội lúc còn sống chỉ sợ sẽ bất lợi đối với ngươi. Lý Thanh Sơn nhìn đại đệ tử của mình, trong mắt đầy vẻ lo âu và bất đắc dĩ. Hà Minh Trì cúi đầu trả lời: Con quả thực là không có bản lĩnh gì. Những năm này cũng quen hầu hạ sư phụ sư bá rồi, làm chút việc giặt giảnh như là án quyển. Ngày sau nếu người chết rồi, con xử lý xong những việc còn lại cần làm, liền đến trước mộ của người tĩnh tu đạo pháp, không cầu tri mệnh, cầu sống thêm vài năm cũng được rồi. Gió thảm mưa sầu giữ mộ cô, nghe gì mà thê thảm vậy chứ? Lý Thanh Sơn cười to, ngay sau đó thu lại nụ cười, nhìn Hạ Minh Trì, nói: Bệ hạ lệnh ngươi giám sát đại hoàng tử đọc sách, ta biết ngươi và ngài ấy quan hệ không tệ. Cần đi phòng chuyện này, ngày sau sẽ mang đến phiền toái tại đình cho ngươi. Để ứng đối những phiền toái có thể xảy ra đó, ta nghĩ có một số việc ngươi nên sớm làm chút chuẩn bị đi. Nói đến đoạn này, giọng ông chợt trầm xuống. Hạ Minh Trị hơi ngẩn ra, di chuyển đầu gối về phía trước hai bước, nghe những lời bay vào trong tai, biểu cảm trên mặt càng ngày càng căng thẳng, trong mắt toát ra thần sắc không thể tin nổi, ngẩng đầu kinh ngạc không nói gì. Lý Thanh Sơn nhìn đồ đệ của mình, nghiêm túc dặn dò: Năm xưa ta và bệ hạ gặp nhau lúc hàng di, gặp nhau ở sạp bói toán ngoài Hương Phường, cho nên chỉ cần ta không làm sằng làm bậy, bệ hạ luôn sẽ cho phép ta hù nháo. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành đồng bạn của đại hoàng tử, thậm chí là bằng hữu, cũng coi như là có một cái công đạo rồi. Hạ Minh Trì cảm động quỳ lạy xuống đất, hoàn toàn không nói ra lời. Lý Thanh Sơn thương yêu nhìn gã nói: Đi đi. Hạ Minh Trì rời đi. Lý Thanh Sơn xoay người nhìn lại ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết chậm rãi bay xuống, trầm mặc suy tư. Người đời đều biết ông tuy thân cư cao vị, lại xuất thân phú chợ, là một nhân vật thú vị. Tuy nhiên ngồi ở vị trí quốc sự đế quốc thời gian dài như vậy, dù có rác thế nào cũng không thể không đi suy nghĩ những đại sự trên miếu đường kia. Ông rất rõ ràng ai đến kế thừa hoàng vị, chỉ cần thư viện cẩn thủ lời thề không can thiệp triều chính, vậy thì cả đế quốc bất luận quân phương hay là tể tướng đại thần, ai cũng không có tư cách nói chuyện. Đó là chuyện bệ hạ một lời mà định rồi. Nếu bệ hạ quyết định để cho nhị hoàng tử kế vị, vậy thì thiên hạ vô sự. Nếu bệ hạ quyết định do đại hoàng tử kế vị, hoàng hậu thực sự có thể cam tâm sao? Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, Lý Thanh Sơn trước sau không thể lý giải giữa đế hậu vì sao có tình cảm thâm hậu như vậy. Nhưng ông tin tưởng đôi mắt của mình, tin tưởng tình cảm giữa đế hậu là chân thành tha thiết. Khi bệ hạ còn, hoàng hậu sẽ cam tâm tình nguyện rửa tay nấu cơm trong thâm cung. Nhưng mà sau khi bệ hạ rời đi thì sao? Ông nhìn tuyết chậm rãi rơi ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thân là trưởng môn Nam Môn Quan Hạo Thiên, chẳng lẽ thực sự dám ký thác vào vị thánh nữ Ma Tông năm xưa kia, cứ như vậy buông tha quyền lực vô thượng của đại đường đế quốc sao? Tháng trước thúc thúc thiết yến trong phủ, muốn thay ta dẫn kiến một số quan viên trong triều, kết quả có 3-4 tên đại thần nghe ngóng được tin ta cũng sẽ dự tiệc. Vậy là nửa đường quay về không đến gặp ta nữa, mà hôm kia người đàn bà đó thiết yến trong cung. Vậy mà trên triều đường, phạm là đại thần có chút mặt mũi đều phái vợ mình vào cung phụng nghênh. Ta thấy bọn họ thậm chí hận không thể đưa cả mẹ già của mình vào. Bọn họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ? Chẳng lẽ không biết ta mới là đích trưởng tử hả? Trong sân U Tĩnh, một thiếu niên mặc trang phục màu vàng sáng ngồi trên ghế, lớn tiếng mắng chửi bông tuyết rơi trước sân. Trên khuôn mặt non nớt tái nhợt không còn nhìn thấy sự tôn quý bệnh hoạn, chỉ còn hận ý và oán độc vô tận. Lý Ngư ngồi trên ghế bên cạnh đang nhìn tuyết rơi, nghe lời này không khỏi câu mày. Những chuyện xảy ra ở trong triều gần đây vốn khiến nàng có chút bất an, lúc này càng là không vui, trầm giọng giáo huấn: Đó là mẫu hậu của chúng ta, cái gì gọi là người đàn bà đó chứ? Bình phẩm vô lễ đối với cái loại đại thần như vậy càng là bất kham đó. Thiếu niên mặc trang phục màu vàng sáng tự nhiên chính là đại hoàng tử Lý Hùng Viên. Gã nghe tỷ tỷ răng dậy, trong lòng hơi rung, lại vẫn ngẩng đầu quật cường nói: Tỷ tỷ, chúng ta chỉ có một người mẹ thôi, đệ cũng không cho rằng bà ta có tư cách làm mẫu hậu của chúng ta. Những đại thần kia dao động bất định, bản thân liền cực bất kham, để nói vài câu thì sao chứ? Lý Ngư nhìn mắt của gã, thần tình ngưng trọng, nói: Thân là người thừa kế của đế quốc đại đường, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn trộm đệ trong bóng tối đâu. Vậy cho nên đệ càng phải không lúc nào không chú ý tới lời nói hành động của mình. Lý Hùng Viên cười lạnh một tiếng rồi nói: Vấn đề là phụ hoàng tỉnh không lập đệ làm thái tử. Đủ rồi. Lý Ngư hơi nhíu mày, chuyển sang hỏi: Gần đây học ở quốc tử giám thế nào rồi? Lý Hùng Viên nhún vai, trên khuôn mặt tái nhợt toát ra vẻ không sao cả. Phụ hoàng đệ Hạ Minh Trì ngày ngày nhìn chằm chằm đệ, dù cho muốn trốn cũng không có khả năng. Tỷ cứ yên tâm đi, các đại học sĩ hiện nay đều nói đệ cần cù hiếu học. Lý Ngư nhìn thần tình của gã không giống giả bộ, tâm trạng tốt hơn một chút, nhắc nhở: Hạ Minh Trì kim quản sự thiên xu xứ, còn phải nhìn chăm chăm để đọc sách, rất là vất vả, để ngàn vạn lần chứ dần cá chém thớt lên người quán nghe. Lý Hùng Viên không hiểu nàng vì sao bỗng nhiên nhắc tới việc này, nghi hoặc mà nói: Để và Minh Trì quan hệ coi như thân thiết, tự nhiên sẽ không dần cá chém thớt lung tung lên hắn rồi, chỉ là tỷ tỷ đối với việc này sao lại thận trọng như vậy? Lý Ngư nhìn về phía bông tuyết lả tả rơi trước sân, chậm rãi nói. Mấy ngày trước thư viện, triều đình và quan Nam Môn cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Ninh Khuyết ngày sau nhập thế không làm khách khanh Nam Môn mà là trực tiếp tiếp nhận chức quốc sư. Nhưng mà Hà Minh Trì dù sao cũng là đệ tử quốc sư, lại được quốc sư yêu thích, rất quan trọng đối với việc chúng ta nhận được sự ủng hộ của Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Tuy nói chưa từng hỏi qua, nhưng với quan hệ giữa ta và Minh Trì, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ ủng hộ chúng ta thôi. Lý Hùng Viên nghĩ Hạ Minh Trì ngày sau, cho dù ở trong Hạo Thiên Đạo Nam Môn có thể kế thừa sức mạnh ảnh hưởng của quốc sư Lý Thanh Sơn, lại không có cách nào ngồi lên vị trí quốc sư, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Sờ đồ cảm thán mà nói. Cái người tên Ninh Khuyết kia ngày sau chỉ sợ là mấu chốt, không biết nên dùng cách gì mới có thể hàng phục được hắn đây. Nghe lời này, đôi mày thanh tú của Lý Ngư nhướng lên răng dậy. Bảo đệ cẩn thận thận trọng, kết quả là cái gì đệ cũng dám nói hết. Thân là đệ tử thân truyền của phu tử, hiện nay thiên hạ ai có tư cách nói hàng phục được hắn chứ? Lý Hùng Viên khó giấu vẻ kiêu ngạo, khinh miệt mà nói. Cho dù bây giờ không được, đợi tương lai hoàng đệ ta ngồi lên long ỷ rồi, dưới trướng thiên xu sứ cao thủ vô số, quân phương thiết giáp ngàn vạn cường giả lấp lấp, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành sao? Lý Ngư nghe như vậy phẫn nộ và thất vọng, nhìn chăm chăm gã mà trầm giọng nói. Thư diện không can thiệp triều chính, phụng đường luật làm đầu, đó là quy tắc phu tử định ra. Nhưng quy tắc này không phải triều đình có năng lực khiến bọn họ tuân thủ đâu. Nếu đệ muốn an ổn ngồi lên hoàng vị thì phải nhớ kỹ một điểm này. Bất luận trước mặt hay sau lưng người khác đều phải giữ sự tôn kính đối với thư diện, nghe rõ chưa? Lý Hùng Viên bị nộ ý trong mắt của nàng trấn trụ, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, theo bản năng liên tục gật đầu. Sau đó để cho nàng vui vẻ lên, nắm tay nàng nhẹ nhàng lắc lư, cười nói. Để biết trời mà tỷ tỷ nè, dưới gầm trời này ai cũng không có tư cách nói hạng phục đối với thư diện. Có điều để tin tưởng tỷ tỷ, tỷ nhất định có thể thu phục Ninh Khuyết mà. Nghe lời này, Lý Ngư nhớ tới đống lửa trong chuyến đi kia. Câu chuyện bên đống lửa còn có thiếu niên cổng ba thanh đao kia, không khỏi cười tự giễu, thản nhiên mà nói. Ta cũng không có bản lĩnh đó đâu. Lúc này có Mama đi lên phía trước, khẽ nói. Tiểu quận dương tỉnh rồi, Tang Tang tiểu thư kể cho ngài ấy hai đoạn chuyện xưa, lúc này đang dẫn ngài ấy qua đây. Lý Ngư nhìn đệ đệ một cái, nói. Đi về cung trước đi, cẩn thận phụ hoàng tối nay lại khảo giáo bài vở đó. Lý Hùng Viên không hiểu, nói. Ở thêm lát nữa sợ gì, phụ hoàng trước nay không phản đối tỷ đệ chúng ta thân cận mà. Lý Ngư nhíu mày, bất đắc dĩ mà nói. Tính tình của đệ quá hư thối rồi, tránh đi là tốt hơn. Con bé Tang Tang kia nhìn tính tình nhàn nhạt, thực tế trong lòng sáng như gương, những ý niệm vô chỉ trong lòng đệ không giấu được nó đâu. Lý Hùng Viên giận quá hóa cười, nói. Chẳng qua là một tiểu thị nữ, vậy mà còn muốn ta tránh nó hả? Lý Ngư cũng lười giải thích với gã, trực tiếp xách gã từ trên ghế lên, gọi thái giám hầu hạ trong cung tới, dặn dò mọi người mau chóng hộ tống gã về cung. Nhìn bóng lưng màu vàng sáng biến mất nơi cửa đá đình viện, nàng nhịn không được mà lắc đầu. Thầm nghĩ đệ đệ tuy nói hơn một năm nay nên người không ít rồi, nhưng mà dù sao còn nhỏ, còn có rất nhiều chuyện nhìn không rõ được. Tang Tang quả thực chỉ là một tiểu thị nữ rất bình thường, thậm chí rất thấp hèn. Thân phận địa vị đương nhiên là kém xa hoàng tử đại đường. Tuy nhiên Lý Ngư rất rõ ràng, tiểu thị nữ này mới là mấu chốt thu phục Ninh Khuyết, nhờ đó tiến tới thân cận thư viện hơn. Hết tập 65 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.